Em hẳn là biết ngoài em ra tôi không muốn lấy ai làm vợ cả. Đúng là ngựa quen đường cũ, hở ra là lôi đường phu nhân làm bia, mặc kệ đường phu nhân nói gì làm gì hắn cũng vâng theo, đương nhiên hắn không quên kể lể với mọi người xung quanh rằng hắn đành chịu, để ai ai cũng biết hắn. Bất đắc dĩ bị buộc, vì hắn phải hiếu thuận mẹ. Đường Uyển cố gắng che giấu suy nghĩ hèn mọn về hắn, nén nhịn cảm giác buồn nôn, lạnh nhạt nhìn Lục Du, nói. Tôi biết đó toàn là ý của đường phu nhân, cũng biết anh luôn là đứa con hiếu thảo. Nhưng mà, Lục đại quan nhân nha, anh chắc là biết đường phu nhân ghét nhất thứ gì có liên quan đến tôi, sao anh lại không tuân theo đường phu nhân, cách xa xa bông cúc tàn hôm qua như tôi. Chẳng lẽ anh không sợ mọi việc rơi vào tai đường phu nhân chọc tức bà sao? Đây chẳng phải hành vi đứa con hiếu thảo như anh nên có. Tam nương nói rất đúng. Uông Ngọc Trân không một chút che giấu vẻ mặt khinh thường của chị, nàng ngoảnh mặt làm ngơ chứng tỏ Đường Uyển chẳng còn tình ý gì với tên chồng trước vô lương tâm Lục Du, đáy lòng chị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chị chào phúng hắn. Lục vụ quan, anh luôn quảng cáo dùm beng anh là con có hiếu, phàm là lệnh cha mẹ chắc chắn sẽ vâng theo. Khóc chuyện audio.com Đường phu nhân mẹ anh cho anh đính hôn tiếp, định ra hôn ước rồi công bố mọi người đều biết còn chưa đủ, cứ cố ý phải đem tin tức này đưa tới cửa nhà chúng tôi, không phải hy vọng tam nương nhà chúng tôi đừng lui tới gì với anh nữa sao? Như thế nào, anh hôm nay muốn làm nghịch tử cãi lời mẹ hay vẫn muốn làm đứa con hiếu thảo giả tạo bằng mặt không bằng lòng? Hai người luân phiên châm chọc khiêu khích làm Lục Du vốn đang áy náy càng mất mặt, hắn hơi hiện ra vẻ giận, nhưng không biết vì sao vẫn nhịn xuống, ngước mắt nhìn Đường Uyển. Huệ Tiên, tôi biết lòng em giờ đây nhất định khó chịu lắm, cũng tràn ngập oán hận nữa, hận tôi không bảo vệ được lời thề non hẹn biển của chúng ta, giận mẹ gậy đánh uyên ương chia lìa. Lòng tôi sao mà không phiền muộn buồn bực cơ chứ, nhưng thiên hạ không gì bằng cha mẹ, tôi cũng chỉ có thể để em chịu ấm ức thuận theo lời mẹ. Nhưng tôi muốn em biết rằng, tình cảm sâu đậm của tôi với em mãi không thay đổi. Tình cảm sâu đậm của hắn. Đường Uyển tức quá bật cười, làm sao nàng lại không rõ tình cảm sâu đậm của hắn cơ chứ? Ngoại trừ ngoài miệng nói thế này thế kia, viết cho nàng vài bài thơ mấy lời kịch là. Tình cảm sâu đậm, ra, hắn có làm gì nữa không? Còn có thể làm gì? Huệ Tiên, thấy Đường Uyển cười, Lục Du đang bất an bỗng nhiên mừng thầm, hắn tiến lên trước nhìn sâu vào mắt Đường Uyển, trong mắt nồng nàn sướt mướt, hắn nhẹ giọng nói. Mặc kệ về sau thế nào, tôi chỉ muốn em biết là, dù cho tôi cưới ai, vợ của tôi chỉ có mình. Huệ, Đường Uyển nhịn không được dạ dày cuồn cuộn đòi ra, nôn thẳng vào vạt áo trước của Lục Du, hoàn toàn cắt đứt dòng tâm sự của hắn, cũng thành công khiến hắn tái mét mặt. Khách chương.